Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 12, binh đoàn bão đêm, gocchuyenaudio.com. Kiệt ẵm nó ra xe, đặt nó nằm ở hàng ghế đằng sau và ngồi ngắm nó, nhìn cậu ngủ thật đẹp, giống như một thiên thần bị mất đi đôi cánh vậy, trên khuôn mặt tỏ thấy có sự mệt mỏi, lạnh lùng và băng giá mọi khi. Có lẽ người ta nói đúng, con người nhìn hiền hậu nhất chính là khi ngủ. Nhưng đẹp nhất vẫn là khi cười. Tại sao chưa bao giờ cậu nở một nụ cười? Hất tôi nhỉ, nụ cười ca u buồn ca vướng bận, thật sự nỗi đau mà mình, thấy trong mắt cậu là gì? Chẳng lẽ vì nó mà cậu ca thể nở nụ cười như? Mình vẫn luôn mong đợi sao? Hay cậu cho rằng mình vẫn ca xứng để cậu nở? Nụ cười như vậy, bất luận như thế nào, một ngày nào đó mình cũng sẽ khiến. Cậu cười, nụ cười của thiên thần, và người đón nhận nụ cười đó, ca ai? Khác chính là mình, Kiệt vừa nhìn ngắm Ngọc vừa suy nghĩ, bất giác trên. Môi nở một nụ cười. Ngọc cựa mình thức giấc, mở mắt ra, người đầu tiên mà Ngọc nhìn thấy là Kiệt. Đau đầu quá. Ngọc nhăn mặt bóp trán. Cậu ca sao chứ? Kiệt lo lắng hỏi, chắc ca sao, ngủ một chút thấy khỏe hơn rồi. Chắc tại lâu rồi ca uống nên như vậy. Ngọc nói, thế là mình yên tâm rồi. Kiệt khẽ mỉm cười, thế mọi người đâu? Ngọc nhìn quanh và hỏi, mình cũng ca biết nữa. Kiệt gãi đầu cười gượng, hay quá ha, bỏ rơi tụi này, phu ân lù lù ở phía sau. Để ở đây mà mặn nồng hạnh phúc, Vũ thêm vào, nãy giờ mọi người ở đâu vậy? Ngọc hỏi, cái con nhỏ kia, mày còn hỏi nữa sao? Chị Sa nói như sắp khóc, em ca biết thì tất nhiên phải hỏi rồi. Mà sao mọi người tơi tả vậy? Ngọc cãi lại, cậu làm ngã cây cổ thụ của một bà chằn béo nào đó. Bà ta rượt tụi này nhưng vì quá, ốm nên rượt ca được, vì thế đã thả chó ra rượt tụi này. Trinh thuật lại, thế hả, chờ em một chút, Ngọc nói rồi hồi tưởng lại tất cả. Sao, nghĩ ra chưa em gái? Anh xin hỏi, thì, xin lỗi tất cả. Đừng chấp kẻ say xỉn này nha. Ngọc nhẹ mỉm cười, ca được tha dễ dàng như vậy sao? Phải có cái gì bù đắp chứ? Phong nói, bù đắp, Ngọc nhăn mặt, đúng rồi, hay là đãi mọi người một bữa ăn khuya đi. Lê ông nói, tôi làm gì đem theo tiền đâu, lúc tới bang tôi còn mặc đồ học sinh mà. Ngọc cười khổ, ca biết đâu, em phải đãi bọn chị một chầu. Chị Sa nũng nịu, chị thôi đi, lớn rồi đó. Em ca phải là anh xin đâu nên chị đừng có làm. Nũng, thôi được nhưng phải tới một chỗ lấy tiền đã. Ngọc thở dài, đi đâu? Kiệt hỏi, đường OL, Ngọc đáp, đường On, ô ngạc nhiên, sao cậu lại tới đó? Phong hỏi, mình nghe nói đó là trường đua mà. Trinh nói, chẳng lẽ cậu, Phương nhăn mặt, Ngọc gật đầu, ca được nguy hiểm lắm. Kiệt nói, em NSK sao đâu mà. Ngọc nói, em có chắc ca đó. Anh xin nhăn mặt, lâu rồi em ca đua mà. Chị Sa nói, phải đó, dù trước đây chị có như thế nào nhưng bây giờ. Lê ông bỏ giờ câu, Dax nói là ca sao mà, mọi người cứ tin tôi đi. Ngọc trấn an, thôi được rồi, nhưng cậu phải cẩn thận. Phong nói, Ngọc cười nhẹ, tại trường đua đường OL. Cậu cẩn thận nha, Trinh nói, mình ca sao mà, nhiều kinh nghiệm lắm. Ngọc tự tin, ca được để mình đi với cậu. Kiệt nói, cả tụi này nữa. Vũ nói, chà, có vẻ vui nhỉ. Vậy đua ca cuộc chiến giữa cô gái dễ thương và năm chàng trai, à ca, năm con vịt. Ngọc trêu, nè, đừng có chọc đội này NS. Phong nói, rồi xem ca thua đâu. Lê ông nghiến răng, ok, đua nào. Ngọc thách thức, thế là năm chàng trai thi nhau đi ghi danh. Cái này có còn được gọi là lo lắng ca ta. Chấm, phu ưng nhăn mặt, ha ha ha, có kịch hay để xem rồi. Chị Sa cười, nào, bây giờ thì bắt đầu chứ. Ngọc nói đầy thách thức, tất nhiên rồi, em gái. gocchuyenaudio.com. Anh xin nói, vừa lúc đó tiếng còi ra hiệu vang lên, mọi chiếc xe đồng loạt lao thẳng về phía trước, để lại sau lưng khói bụi và những tiếng hò reo. Những chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người nhưng người ta có thể thấy hiện có 6 chiếc xe mô tô đang dẫn đầu đoàn đua mà ca cần nói người ta cũng biết. Đó là ai, nhìn kìa, họ đang dẫn đầu đó. Chị Sa chỉ tay vào 6 chiếc xe đầu tiên và nói. Nhưng đi nhanh quá, liệu có sao ca ạ, Trinh lo lắng. Ca khéo thì ngã mất. Phương lo lắng, tại hai em chưa thấy đua xe lần nào nên mới thấy nhanh chứ thật ra đó mới chỉ là vận tốc trung bình thôi. Chị Sa giải thích, dạ, vận tốc trung bình. Trinh ngạc nhiên, rồi mấy đứa sẽ thấy. Chị Sa cười, tòng lúc đó, tại đường đua, cậu cũng khá lắm. Kiệt nhìn Ngọc, bình thường thôi, cậu cũng đâu có kém. Ngọc đáp lại, này em gái, một năm rồi mà kỹ thuật đua của em vẫn còn tốt quá nhỉ. Anh xin nói, tất nhiên rồi, em mà. Ngọc nói, ngay lúc đó có một vài chiếc xe lao lên, vượt qua xe của tụi nó. Đúng là ngựa non háu đá mà. Phong nói và lắc đầu. trẻ thế mà đã, Vũ phụ họa thêm, sau câu nói đó là một loạt những âm thanh vang lên đầy man dợ. Những chiếc xe vừa mới vượt lên tụi nó giờ đã ngã, nằm sóng xoài nơi mặt đất. Lạnh lẽo, những chủ nhân, những người lái chiếc xe đó cũng chẳng kém gì. Hơn khi chỉ vừa vài phút, à ca, chỉ vài giây trước đây còn đang hả hê. Trong niềm vui chiến thắng thì giờ đây phải vật vả với cơn đau, với máu, với tử thần, với ranh giới giữa cái sống và cái chết. Quang cảnh này khiến cho người ta ca khỏi xót xa, đau lòng, nhưng những người ở đây dường như đã quá quen với chuyện đó, thậm chí ca ai hoảng hốt hay tỏ ra lo lắng, quan tâm tới các nạn nhân. Đơn giản luật lệ ở đây là tự làm tử, chịu, đường ở đây có những khóc quanh ngoằn ngoèo, uốn khúc lại vô cùng trơn trượt, nếu đi với tốc độ của tụi kia lúc nãy thì hậu quả sẽ như mọi người thấy rồi. Bọn nó lách qua những con người đang còn hấp hối kia và đi tiếp. Kiệt dùng chân mình làm chân trụ để điều khiển xe chạy qua những khúc quanh, Ngọc thì nghiêng xe tới gần sát đất, có khi còn chạy lên cả những vách núi hiểm trở, để làm được điều đó thật sự là ca đơn. Giản, anh xin, Leon, Phong và Vũ thì áp dụng phu âm pháp. Bay để lách qua những chướng ngại vật, đây thật sự là một cuộc đua ngang tài ngang, sức, thế nhưng khi về gần cuối đường đua người ta có thể nhận ra rằng tốc độ của mọi người đã thay đổi, lợi thế đang thiên về Ngọc và Kiệt theo. Sau đó là anh xin, và kết quả cuối cùng là, MC nói và hồi hộp chờ đợi, 5S, 2S, và, thật đáng kinh ngạc, hai xe cùng cán đích với nhau cùng một lúc vậy giải. Quán quân đường đua hôm nay sẽ có hai người, đó là xe số 1 và 2, á quân là xe số 4. Anh xin, giải 3 có 3 người, họ là chủ nhân của 3 xe 6, 8, 10. Phong, Vũ, Leon, MC tuyên bố, cậu quả ca bình thường, xem ra tôi ca thể xem thường cậu được. Ngọc nhìn Kiệt, tôi trước giờ cứ nghĩ mình ca có đối thủ, có lẽ tôi đã nhầm. Kiệt cười, tôi cũng từng nghĩ như cậu, nào, bắt tay vì chúng ta đã tìm được đối thủ. Ngọc nói và chìa tay ra. Rất hân hạnh, Kiệt bắt tay Ngọc và nói. Vừa lúc đó, Trinh, Phương và chị Sa chạy tới. Nè, mọi người ca sao chứ? Trinh lo lắng hỏi mà cặp mắt thì cứ dán chặt vào Phong. Tụi này ca sao, chỉ hơi bực thôi. Phong trả lời lại, sao lại bực? Phu ưng hỏi, vì đã để cho người kia về nhất. Vũ nhìn Ngọc, thôi mà chị Ngọc trước đây đã là cao thủ rồi. Lê ông cười, dù sao cũng còn có Kiệt, nếu ca chắc ca biết giấu mặt vào đâu. Gocchuyenaudio.com Anh xin cười, mọi người phải cẩn thận chứ, nhìn mọi người đi, nhất là hai cái đứa kia. Tôi lo quá trời, chị Sa nói và nhìn Kiệt và Ngọc vì hai người này đi nhanh nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, nhìn cảnh kia tụi mình sợ quá trời. Trinh nói và chỉ vào vũng máu có vài cái xác còn hấp hối khi nãy. Tụi mình lo ca biết các cậu có như vậy ca, Phu ưng nhăn mặt. Vẫn vậy, cái thế giới đêm này vẫn bạc bẽo và vô tình như vậy, vẫn thấy người gặp nạn nhưng chẳng ai thèm qua tâm. Mình đi gọi xe cấp cứu cho họ. Ngọc lắc đầu, cậu yên tâm đi, lúc nãy mình có gọi rồi. Trinh nhẹ cười, thế thì được rồi. Kiệt, cậu lên nhây giải hộ mình nhé. Ngọc nói, được, nhưng cậu đi đâu vậy? Kiệt hỏi khi thấy Ngọc bỏ đi. Toilet, Ngọc nói vọng lại rồi mất hút. 10, sao, ủa, Ngọc đâu rồi, đi sao lâu dữ vậy? Kiệt sốt ruột hỏi, mới có 10, thôi mà, làm gì mà lo dữ vậy? Phong chọc, kết người ta rồi chứ gì. Vũ hùa theo, trời ơi, có người yêu rồi quên luôn em gái, Phu ưng ơi, mình tủi thân quá. Trinh giả vờ khóc, ngoan, mình cũng buồn gì hết, hoàng tử đẹp trai giờ thành hoa đã có chủ mất rồi. Phu ưng hùa vào, ồ thì ra chú thích em gái anh, nhớ phải chăm sóc nó chu đáo nhé. Anh xin chọc, mấy người thôi đi, tôi ca có dỡ là Kiệt đỏ mặt. Mọi người đang nói xấu tôi hả? Ngọc xuất hiện, đâu có đâu, mà cái quần đó ở đâu ra vậy? Chị Sa cười rồi phát hiện nó mang một chiếc quần short jean ngắn của chị, em mới trông nó lúc chiều đó, em mặc nó bên trong rồi mặc quần anh xin bên ngoài. Ngọc nói, trời ạ, hèn gì chị thấy quen quen. Chị Sa nói, nè, em trả lại cho anh đó. Ngọc nói rồi ném cho anh xin cái quần bò mà mình mượn lúc chiều. Cái con nhỏ này, mượn rồi trả như vậy đó hả? Tin anh dùng nó siết cổ em ca, trong chuyện Conan cũng có một tập như vậy đó. Anh xin hù dọa, ồ, vậy thì anh giết em đi, rồi sẽ chẳng còn ai tư vấn cho anh mặc gì trong những buổi đi chơi đâu. Ngọc thản nhiên nói, ý thôi mà em gái, cho anh xin lỗi nha. Anh xin đành chịu thua, mà Ngọc nè, cậu mặc cái quần đó với chiếc áo sơ mi cộc tay kẻ ca dô của con trai này nhìn buồn cười lắm. Trinh nói, đúng đó, Phu ưng gật gù, à quên nhỉ, Ngọc nói rồi cởi hàng khuy trên áo ra. Nè, làm cái gì vậy, cậu là con gái đó. Kiệt nói rồi chen vào che cho Ngọc, cậu có cần phải rối lên như thế ca, bình thường thôi mà. Vũ hỏi, đúng đó anh, có gì to tát đâu. Lê ông nói thêm, ca to tát ư, con gái sao lại như vậy. Kiệt nhăn nhó, tôi sao nào, tôi đâu có cởi áo ra đâu. Ngọc nói, cái gì, nghe thấy vậy Kiệt quay lại và chợt nhận ra Ngọc mang một chiếc áo thun ba lỗ bên trong, chỉ cởi hàng cúc cáo bên ngoài và cột lên ở ngang eo, quê độ Kiệt đỏ mặt. Ha ha ha, trời ơi, có người lo tới mức đó kìa. Phương chọc, và sau đó là những chàng cười. Thôi, đừng chọc cậu ấy nữa, đi ăn kem thôi. Ngọc giải vây cho Kiệt. Ok, đi thôi. Ô, chư Kiệt và Ngọc, sao cậu ca đi, còn đứng đó. Ngọc nhăn mặt hỏi Kiệt, cảm ơn cậu đã giúp mình. Kiệt nói, ca sao mà, dù sao cậu làm vậy cũng là để bảo vệ cho tôi, đáng lẽ tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Ngọc nói rồi kéo tay Kiệt đi. Khách trương.